Chương 1843, Kinh hỷ tối đại hóa. Đệ nhị ánh tà dương, không thể nghi ngờ là, ngươi là rất thông minh, ngươi và thiên giới quan hệ thật tốt, thiên giới chư thần đối với ngươi coi trọng có ra, sau này chuẩn bị đối với ngươi cùng Mỹ quốc người chơi ủy thác trọng trách, cho nên, ngươi bây giờ không lo trang bị của ngươi có một bộ phận lớn đều là ở thiên giới vì ngươi xây dựng công viên bên trong đánh ra, phần lớn là thiên thần khí. Thậm chí còn có một năm có 102 thần khí cho nên, ngươi cũng không quá hiếm có. Trường thanh độ thật chậm thiên hồn sáo trang nhưng là, ngươi biết không, ngươi bỏ quên một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là ngươi quá mù quáng chính mình. Ngươi cho rằng thiên hồn sáo trang cùng địa phách sáo trang giống nhau, cũng là muốn dựa vào tích thi khí để thằng trang bị nhưng là ngươi nghĩ quá không có. Thiên tinh bên trong, trên người cũng không đựng bất tử nguyên tố. Vì vậy bọn họ kính dâng sáo trang cũng không có nhiễm không phải tử khí hơi thở, căn bản cũng không cần hấp thu. Tích thi khí mà là cần nhờ hấp thu trang bị tới thỏa mãn chính mình để thăng đây. Đây là người nào nói cho ngươi biết bí mật đế quốc ánh tà dương hỏi vĩ đại thần, là ai? Ngươi nên biết đến ngươi là nói lạc vụ không sai tiểu tình ánh mắt bình thản như nước, nàng là sư phụ của ta, cũng là nhất công chính vô tư chi thần, nàng vẫn luôn tận sức với tam giới hòa bình. Nàng hy vọng ta có thể mau sớm lớn lên, bảo toàn tam giới hòa bình, cho nên, nàng mới có thể ở trước khi tranh tài một tuần lễ đem. Thiên hồn bí mật nói cho ta biết thiên hồn mỗi đề thăng một cái phẩm cấp, đều muốn hấp thu tới phẩm cấp cần trang bị bộ, có thể là sáo trang, cũng có thể là không phải sáo trang. Nếu như hấp thu là sáo trang, cái bọc kia bị thuộc tính trưởng thành độ biết nhanh hơn nữa, mỗi một lần trưởng thành. Nó đều biết tham chiếu lấy hấp thu trang bị bản thân chất lượng tới phát sinh thuộc tính biến hóa ở chỗ này. Ta phải nói một chút ta thân ái nhất Lao Ca, thiên ngai dắt tay, bởi vì chưa biết tiên tri. Lao Ca là chân chính trên ý nghĩa đỉnh cấp cao thủ. Hắn đã sớm giúp ta từ đủ loại con đường chuẩn bị phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật cao nhất sáo trang. Hơn nữa, là từ rẻ tiền nhất thanh đồng cấp, mãi cho đến đối lập nhau cao đoan linh hồn chiến khí cấp, cho nên... Ta sáo trang mới có thể tăng lên nhanh như vậy mà khác, ta còn muốn cảm tạ phi phạm phòng làm việc bọn tỉ muội ở Kaka ly khai lý nổi xa đại lục trong đoạn thời gian này, các nàng bỏ qua nhu cầu của mình, toàn tâm toàn ý rút. Ta chỉnh hợp trang bị, tìm 5 ngày giúp ta lấy được một bộ thiên thần khí sáo trang, có thể cho thiên hồn lấy hoàn mỹ hình thái tiến hóa đến thiên thần cấp. Ta còn muốn cảm tạ phi phạm liên minh các người chơi, bọn họ vẫn luôn đang giúp ta luyện cấp đương nhiên. Ta mù ổn nhờ ật cảm tạ ngươi, như vậy vô tư kính dâng ra khỏi thiên hồn sáo trang cuối cùng một cái lắp ráp, để cho ta hoàn thành hoa lệ xoay người, ánh tà dương, ta thật lòng cảm tạ ngươi đế quốc ánh tà dương chật vật thở hổn hển, không biết, là vô cùng bi phẫn, vẫn là vô cùng chán nản, thảo nào, khó trách ngươi đẳng cấp thật sớm đột phá 270 cấp tiểu tinh nói, đương nhiên, ta cuối cùng cảm tạ vẫn như cũ là bạn trai của ta, Âu Dương Tử Phi. Hắn là ta trưởng thành trên đường ngọn đèn chỉ đường, là hắn một mực chiếu sáng ta đường phía trước, một mực cho ta phách kinh chém cước, cho nên, vì báo đáp hắn, ta phải ăn mặc thiên hồn đem ngươi chặn giết ở vòng tứ kết buổi nói chuyện nói ra, bên ngoài sân sôi trào khắp trốn, trong lòng của ta. Đã ẩm ướt một cái một mạch tới nay, rất nhiều người đều ở đây nghi vấn tiểu tĩnh ở phi phàm trong đoàn đội tác dụng, vẫn luôn đang chất vấn tiểu tĩnh năng lực. Thậm chí có người ta nói tiểu tĩnh chỉ là một cao cấp bình hoa, chẳng qua là ta bên người một cái bài biện, một cái phụ thuộc vật, thậm chí nói nàng cũng không phải là ta sinh mệnh trong dạp hát vai nữ chính nhưng là vào giờ khắc này, nàng rốt cục dục hỏa trọng sinh, hoàn thành hoàn mỹ niết bản, chuyển sang kiếp khắc đường tiên hồn bát. Đầu hấp thu bộ kia được không dễ, tên là thiên nguyện sáo trang thiên thần khí sáo trang thời điểm, tiểu tĩnh nhịn không được chảy nước mắt, trong miệng của nàng vẫn nỉ non, lặp lại hai chữ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mà giờ khắc này, phòng làm việc thành viên bên trong, coi như là kiên cường nhất độc luyến thu vũ đều đã nước mắt rơi như mưa bộ này trang bị, ngưng tụ bọn tỉ muội quá nhiều tâm huyết, ở ta không thể đầu nhập chiến đấu dưới tình huống, các nàng gian không ngừng ở một cái trong hẻm núi. Lớn chọn phân chiến năm thiên, mà đại giới cũng phi thường lớn, đêm tối mê tình tổn thất 14 cấp, băng vũ vô ưu tổn thất 11 cấp. Còn lại tỷ muội nếu như không phải là bởi vì cật thưởng cùng bộ kinh nghiệm phong phú, sợ rằng đẳng cấp cũng thiếu sót nghiêm trọng ta lần lượt vớt ve đầu của các nàng, thậm chí còn ôm một cái các nàng, lẳng lặng có các ngươi, là của nàng phúc khí, các ngươi có lẳng lặng, là của các ngươi vinh quang lúc này, ở màn hình lớn chung, tiểu tĩnh dưng dưng dán ra thiên hồn. Thuộc tính thiên hồn đẳng cấp, 270 phẩm cấp, thiên thần cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 140.000 lượng NGMP, 70.000 vật lý công kích lực, 180.000 ma pháp công kích lực, 90.000 lực phòng ngự vật lý, 15.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.500.000 tỷ lệ bạo kích, 43% di động độ, 5.5m giây công kích độ, 4 giây hấp huyết thuộc tính, 21% lượng máu tính hồi phục, 30.000 điểm dây lượng NGMP khôi phục độ độ, 10.000 điểm dây nguyên tố giảm tổn thương 70% nguyên tố. Thương tổn bắn ngược 40% long khí giá trị 300 long khí tính hồi phục 5 điểm dây thần thánh long hệ kỹ năng hiệu quả 60% linh hồn kỹ năng đặc biệt, diệt hồn, có 5% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh tan mục tiêu ý chí, khiến cho ở 5 giây bên trong không cách nào tập trung người sử dụng kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 260 hạn định chức nghiệp, thánh long kỵ sĩ lĩnh vực lực lượng, lấy thần thánh chi lực chuốt xuống toàn thân, cực đại trình độ để thăng đón đỡ sau. Giảm tổn thương thuộc tính cùng đón đỡ tỷ lệ kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, thánh long kỵ sĩ cấp tiếp theo cần trang bị, có 102 thần khí long hồn, sở kỳ hữu bị động, ở ngồi cưới cự long dưới trạng thái, để thăng cự long 30% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 50% phòng ngự hạn mức cao nhất kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, thánh long kỵ sĩ trang bị giới thiệu, thiên hồn sao trang. Tam giới bên trong mạnh nhất đồ. Phong ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá. Bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến y. Phản chi cũng thế, thiên hồn sáo trang dựa vào hấp thu thuộc tính không ngừng tăng lên trang bị để thăng chính mình phẩm cấp, cùng địa. Phách sáo trang giống nhau, là một bộ có sinh mạng trang bị thiên hồn sáo trang cùng địa phách sáo trang là hoàn mỹ tình lữ trang bị, chỉ là địa phách thuộc tính cơ sở vô cùng bình quân, mà thiên hồn thuộc tính cơ sở xuất hiện một ít biến dị, nói thí dụ như, thiên hồn chú trọng là vật lý thuộc tính, lực phòng ngự vật lý cùng vật lý công kích lực hơi cao mà ở phụ sở tuột gạt kỹ năng bên trên, thiên hồn cũng thêm thiên về với phòng ngự, giống như long hồn cùng lĩnh vực lực lượng hai cái thuộc tính. Chính là như vậy mà diệt hồn thì cùng địa phách toái linh lại dị khúc đồng công chi diệu, 5 giây bên trong không cách nào tập trung mục tiêu, trên thực tế coi như là khống chế được một cái đỉnh cấp người chơi, cũng có thể đem cái này người chơi biến thành con ruồi không đầu cho nên, bộ này trang bị thuộc tính vừa ra, bên trong sân lại là một mảnh tĩnh lặng, không hề nghi ngờ, thiên hồn mạnh đến mức không còn gì để nói, loại này quái dị mà cường đại thuộc tính, làm cho mỗi người đều xem thế là... Đủ rồi, chỉ là, như cũ có một người không phục, cái này nhân loại chính là đế quốc ánh tà dương, ánh mắt của hắn lạnh như băng quét tiểu tĩnh, trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, tiểu tĩnh, tĩnh tỷ tỷ, tĩnh chị dâu, cái này xong đây chính là ngươi sáo trang, ngươi không có khác tuyệt hoạt rồi hả? Nếu như là như vậy, ở cao tới 19 cấp đẳng cấp áp chế cùng ta cái kia 293 cấp khế ước thú dưới sự công kích, ngươi có thể có phần thắng sao? Hắn cười nhạt từ từ biến thành cuồng tiếu. Vung tay lên, quắc, thiên ương, đi ra trên mặt đất, mang tinh trong trận quang mang chớp thước, từ trong pháp trận phát ra một tiếng rít, một con to lớn ngân sắc chiến ương xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Trung ngân dược thiên ương đẳng cấp, 293 cấp chủng loại, khế ước thu phẩm cấp, chủ thần cấp lượng máu, 95.000.000 vật lý công kích lực, 185.000.000.000 lực phòng ngự vật lý, 1.650.000.000 phòng ngự ma pháp lực. 140.000 kỹ năng, ứng kích trường không, ngân dực kiếm quang, hùng ưng ý chí, thần ưng. Vẫn dư cờ giới thiệu, bị ạ đỉ ạt hảo quang chiếu khắp qua khế ước thú, phẩm cấp cùng năng lực chiếm được tăng lên cực lớn. Tiểu tĩnh, tĩnh tỷ tỷ, tĩnh chị dâu, an xong sao? Đừng tưởng rằng thiên hồn đáng sợ đến cỡ nào, ván này ta để ngươi biết cái gì gọi là người mạnh còn có người mạnh hơn, cái gì gọi là cao áp, cái gì gọi là thỏa mãn mà đến. Thất vọng mà về đế quốc ánh tà dương cuồng tính rốt cục bạo phát, ở toàn thân cao giai trang bị ra chỉ dưới, ở đẳng cấp cực cao phù hộ dưới, là có đẳng cấp. Gần như nghịch thiên khế ước thú dưới sự xung kích, hắn gần như điên cuồng, chính mình đã bành trướng đến rồi cực hạn chỉ tiếc, tiểu tĩnh vẫn ở chỗ cũ cười nhạt, ánh tà dương, dương, dương, dương thằng nhóc, ngươi đã thua ván đầu tiên. Ta đây liền đại từ đại bi để cho ngươi thua nữa cái này ván thứ hai, ngươi biết không? Ngươi tĩnh tỷ tỷ. Ngươi tính chỉ dâu, ta cũng không phải người lương thiện ở chỗ này, ta phải lần nữa cảm tạ một cái ca ca, ngươi biết không, chúng ta lên một lần ở Trấn Hồn Tháp. Chúng không phải giết chết thượng cổ quỷ phách. Nơ ơ sao nơ ơ, dù sao cũng là minh vực đầu mục cấp buộc, hắn rơi mất nhất kiện cực kỳ trọng yếu, đủ để sửa ta vận mệnh gì đó, thật xin lỗi bọn tỉ muội, chuyện này ta gạt các ngươi, vẫn lừa gạt đến rồi ngày hôm nay, ta không phải cố ý, chỉ là muốn đem kinh hỉ tối đại hóa ánh tà dương, chuẩn bị lên đường, ta đưa ngươi vừa dứt lời, tiểu tĩnh đã nhắc lên bản lòng chi hộ tống cùng thiên long chiến ý, quắc, lấy tí thế tên an ủi thương sinh, lấy long kỵ tôn sư nghiêm thừa bắt đầu thương khung, lấy chúng ta chi nhiệt huyết hô hoán thượng cổ chi anh minh, vì ta chi chính nghĩa mà chiến, quần anh chi hồn. Tiểu tĩnh trước người xuất hiện một cái cự đại mang tinh trận, cái này mang tinh trong trận lóe lên ánh sáng màu vàng óng, từ mang tinh trong trận truyền đến kim qua thiết mã thanh âm, khiến người ta nghe được kinh tâm động phách. Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng thánh hồn triệu hoán kỹ năng, triệu hoán ra thượng cổ quần anh chi hồn.